Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, Quấy Đục Thủy Hiểu Mộng. Tăng Hải thành hỏa diễm, đánh thức bên trong thành thủ quân. Đại lượng Tần quân hướng về cổng thành tiến đến. Lỗ Kỳ mục tiêu cũng không phải là cả tòa Tăng Hải thành. Mục tiêu của hắn thủy chung chỉ có một cái, đó chính là phủ thành chủ Phù Tô. Thả người nhảy lên, Lỗ Kỳ nhảy xuống thành tường, hướng về phủ thành chủ tiến đến. Đại lượng Tần quân chú ý tới Lỗ Kỳ, nhao nhao chấp nhất trường thương vọt lên. Lỗ Kỳ rút kiếm nơi tay, trên thân kiếm ngưng thiêu đốt mạnh ánh lửa, càng không ngừng chém giết ngăn trở binh sĩ cùng nhau đi tới. Trên đường tràn đầy Tần quân thi thể, những thi thể này bị ngọn lửa thiêu đốt giống như đen như than, căn bản là không có cách phân biệt ra thân phận. Tần quân cũng không có ngăn cản Lỗ Kỳ bao lâu, Lỗ Kỳ chạy tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ đại môn đọng thật chặt, trên tường là mười mấy tên cung tiễn thủ. Siêu siêu siêu, mũi tên bắn về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ thân thể rất là cường hãn, những mũi tên kia nhánh căn bản không đả thương được Lỗ Kỳ mảy may. Lỗ Kỳ trong tay gọi ra cá mập miệng pháo, hướng phía đại môn hung hăng đánh nhất pháo. Đại môn một trận chấn động, hoàn toàn không có hư hao. Cánh cửa này sử dụng đặc biệt chất liệu chế tạo mà thành, kiên cố dị thường. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên 20, bắn phá lập tức phát động. Tút tút tút bĩu, viên đạn giống như tràn đầy mưa rào, hung hăng bắn về phía đại môn. Đại môn căn bản bất lực tiếp nhận cường đại công kích, trong khoảnh khắc vỡ nát ra, lộ ra phủ thành chủ nguy nga lộng lẫy sân nhỏ. Một trận thanh thúy đồng linh tiếng vang ngồi dậy, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, vô số cương thi từ dưới đất bò ra, hướng về phủ thành chủ đi đến. Thành chủ này phủ thủ quân chừng mấy trăm người, trong đó không thiếu cao thủ. Bọn hắn nhìn qua rậm rạp chằng chịt cương thi, đành phải kiên trì cùng những cương thi kia chiến đấu cùng một chỗ. Lỗ Kỳ dẫn theo trường kiếm, chậm rãi hướng về trong viện đi tới. Dưới chân của hắn quanh quẩn thiêu đốt mạnh hỏa diễm, mỗi một bước đi liền sẽ tại mặt đất lưu lại một thiêu đốt lên dấu chân. Đến cuối cùng, phía sau của hắn tựa hồ xuất hiện một chuỗi hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm thiêu đốt mạnh thiêu đốt, dẫn hỏa phủ thành chủ kiến trúc. Toàn bộ phủ thành chủ nhất thời ánh lửa ngút trời. Xoát, một bóng xanh xuất hiện ở Lỗ Kỳ trước mặt. Chính là Hiểu Mộng. Nàng bây giờ đang tại trong thành khổ tu, phát hiện trong thành tình huống, đặc biệt đến đây điều tra. Lỗ Tiểu Thất, người muốn làm gì? Hiểu Mộng nhìn qua Lỗ Kỳ, lạnh giọng hỏi. Ta phải bắt được Phù Tô, dùng để cứu người. Lỗ Kỳ trầm giọng nói ra. Phù Tô chính là đế quốc công tử, thân phận tôn quý, há có thể nói bắt bắt. Hiểu Mộng không còn gì để nói, cảm thấy cái này Lỗ Tiểu Thất càng phát không thể nói lý. Người muốn làm đế quốc chó săn ta mặc kệ, nhưng là không cần ảnh hưởng ta làm việc. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra. Chuyện quá khẩn cấp, Lỗ Kỳ cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Hiểu Mộng trong mắt lạnh lẽo, đối Lỗ Kỳ lạnh lùng rất không quen. Lỗ Kỳ chậm rãi hướng về phủ thành chủ xa hoa nhất gian phòng đi đến. Nơi đó tụ tập đại lượng binh sĩ, lấy Phù Tô thân phận, tất nhiên ở tại nơi này không thể nghi ngờ. Người muốn bắt Phù Tô, trước tiên qua cửa ải của ta. Hiểu Mộng rút ra Thu Ly kiếm, thân thể lóe lên, trong nháy mắt đến Lỗ Kỳ bên cạnh, huy kiếm bổ xuống, keng một tiếng, Lỗ Kỳ huy kiếm đón lấy, lượng kiếm hung hăng đụng vào nhau. Lỗ Kỳ đứng tại chỗ, mà Hiểu Mộng thân thể bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Hiểu Mộng nhớ tới tình cũ, vẫn chưa sử xuất toàn lực, có thể Lỗ Kỳ lòng nóng như lửa đốt, một kiếm này không lưu tình chút nào. Ngươi! Hiểu Mộng đứng vững vàng thân thể, trong mắt tràn đầy tức giận. Nàng không nghĩ tới Lỗ Kỳ xuất thủ ác như vậy, tuyệt tình như vậy. Lỗ Kỳ trấn khai Hiểu Mộng, vẫn chưa tiếp tục truy kích, ngược lại thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Phù Tô gian phòng tiến đến. Hiểu Mộng há chịu từ bỏ ý đồ, thân thể lóe lên, lần thứ hai ngăn ở Lỗ Kỳ phía trước. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo, trên thân xuất hiện một đoàn kim quang, hướng về Hiểu Mộng hung hăng đụng tới. Đúng là Hạng Vũ không biết sợ công kích, Hiểu Mộng không kịp trốn tránh, bị Lỗ Kỳ hung hăng đụng vào, thân thể bay tứ tung ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt một trận trắng bệch. Lỗ Tiểu Thất, ngươi là muốn cùng ta phân chia quan hệ, nhất đao lưỡng đoạn đúng thế. Hiểu Mộng đứng người lên, nắm chặt Thu Ly, Thu Ly trên thân kiếm tràn ngập lên kiếm khí màu đỏ. Kiếm khí vô cùng nồng đậm, xem ra Hiểu Mộng thật nổi giận. Ngươi nếu là lầm chuyện của ta, đừng nói là ngươi, chính là toàn bộ Thiên Tông, ta đều giết đến không chừa mảnh giáp. Lỗ Kỳ căm tức nhìn Hiểu Mộng, lạnh lùng nói ra, Hiểu Mộng chưa từng nhận qua loại khiêu khích này. Lập tức nắm chặt Thu Ly, thân thể khẽ động, vọt đến Lỗ Kỳ trước mặt, cùng Lỗ Kỳ giao thủ với nhau. Lỗ Kỳ gặp Hiểu Mộng ngu xuẩn mất khôn, trong lòng cũng là phẫn nộ. Huy kiếm đã dùng hết toàn lực, không có một tia một hào thương hương tiếc ngọc. Trong lúc nhất thời kiếm khí tràn ngập, nội lực bốn phía, đại lượng kiến trúc không chịu nổi chấn động to lớn, sập xuống, toàn bộ phủ thành chủ một mảnh hỗn độn. Đại lượng binh sĩ cùng cương thi bị liên lụy, bị bùng nổ kiếm khí miễn cưỡng xé rách thành toái phiến. Hai người xuất thủ cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn liền đấu mấy chục hiệp, Hiểu Mộng cuối cùng không phải là đối thủ của Lỗ Kỳ. Nội lực dần dần đứt đoạn, kiếm pháp cũng tán loạn ngồi dậy. Keng một tiếng, Hiểu Mộng bất thình lình chịu đến một cỗ sức lực lớn, trong tay trường kiếm bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Xoát, mũi kiếm chống đỡ Hiểu Mộng ở ngực. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy lạnh lùng, không cần cho ta thêm phiền phức, nếu không ta thật sẽ giết ngươi. Lỗ Kỳ sắc mặt rất là dữ tợn, cả người xem ra đều nổi điên. Hiểu Mộng không biết Lỗ Kỳ đến cùng bị cái gì kích thích, cả người giống như một người điên. Lỗ Kỳ thu hồi kiếm, nhìn cũng không nhìn Hiểu Mộng liếc mắt, điên cuồng xông về Phù Tô gian phòng. Hiểu Mộng ngốc đứng ở nơi đó, trên mặt không chút biểu tình. Nàng bất thình lình phát hiện, đi qua nhiều năm như vậy bế quan khổ tu, chính mình cùng Lỗ Tiểu Thất thực lực không chỉ không có thu nhỏ, ngược lại càng kéo càng lớn. Cách đó không xa truyền đến một trận kêu thảm, nhưng là những cái kia ý đồ ngăn cản Lỗ Kỳ vào nhà Tần Quốc binh sĩ, bị Lỗ Kỳ một kiếm một cái, tàn nhẫn chém giết trên mặt đất. Hiểu Mộng đột nhiên nghĩ tới, 10 năm trước lần kia phân biệt, Lỗ Tiểu Thất vì một nữ nhân, lẻ loi một mình lao tới cảnh nguy hiểm, hoàn toàn không để ý chết sống. Loại trừ nữ nhân, nàng nghĩ không ra còn có chuyện gì có thể làm cho Lỗ Tiểu Thất như vậy điên cuồng. Cộc cộc cộc, một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, xem ra là Mông Điềm bọn người chạy tới. Cùng lúc đó, Lỗ Kỳ cũng giết sạch ngăn trở Tần Quân, vọt vào gian phòng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.